Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3032, không dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chẳng lẽ, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Mộ Dung Tình. Người đẹp tuyệt sắc tiếp theo chính là cô ta. Xem anh ta có dừng lại bên cạnh Mộ Dung Tình hay không. Mọi người nghị luận, không hề che giấu giọng nói của mình. Mặc dù Mộ Dung Tình rất thờ ơ, nhưng mọi người vừa nói như vậy, trong lòng cô ta lại nảy sinh một cảm giác mong chờ nho nhỏ. Mộ Dung Tình à, Mộ Dung Tình, mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Mày là thiên chi kiều nữ của Thanh Vân Môn, làm sao có thể nảy sinh ý nghĩ dựa dẫm vào người khác chứ? Mày không thể nghĩ như vậy. Advertisement, suy nghĩ một chút. Mộ Dung Tình nghiến chặt răng, tiếp tục leo lên, bộp, bộp, bộp, Diệp Bắc Minh vẫn duy trì tốc độ 5 giây một bậc thang. Tốc độ này vốn dĩ rất chậm, bây giờ trong mắt mọi người lại nhanh đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Chẳng lẽ anh ta sẽ duy trì tốc độ này để bước lên đỉnh sao? Leo lên đỉnh, không thể nào, có người kiên quyết lắc đầu. Kể từ khi cấm địa luân hồi tồn tại tới nay, chưa từng có người nào leo lên đến đỉnh. Anh ta đang đến gần Mộ Dung Tình. Dưới ánh nhìn của vô số người, Diệp Bắc Minh chỉ còn cách Mộ Dung Tình 50 bậc thang. 40 bậc, 30 bậc, 10, 9, 8. Đến cuối cùng, mọi người thậm chí cũng không cầm lòng được mà đếm theo từng bước. 3, 2, 1. Cuối cùng, Diệp Bắc Minh và Mộ Dung Tình đã đứng cùng một bậc thang. Vào lúc này, trái tim nhỏ bé không chút gợn sóng nào của Mộ Dung Tình bắt đầu đập thình thịch. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đỏ bừng, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc nhìn Diệp Bắc Minh. Chỉ cần một cái liếc mắt mà thôi, hai người đã lướt qua nhau. Vờ lờ, xảy ra chuyện gì thế? Không dừng lại. Thậm chí anh ta còn không thèm liếc nhìn Mộ Dung Tình một cái nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải tên này thích phụ nữ đẹp sao? Nhiều giọng nói khác nhau truyền đến từ mọi hướng. Kinh ngạc, ngạc nhiên, bất ngờ, vô cùng thất vọng. Trong lòng cô ta dâng lên nhiều cảm xúc khác nhau. Vào lúc này, trong lòng Mộ Dung Tình tràn ngập đủ mọi cảm xúc lẫn lộn. Anh ta cứ như vậy đi ngang qua mình, thậm chí còn không thèm liếc nhìn mình dù chỉ một cái. Chẳng lẽ mình không đủ xinh đẹp sao? Mình cũng đứng hạng 7 trong danh sách nữ thần. Tại sao? Cách chương.